99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2146, chương 2131, người không muốn ưa thích cái kia Mạn Đình. Thẩm Lạc An bàn tay chụp lên mặt nàng, trong ánh mắt hàm chứa nhu sắc, thoạt nhìn cùng trong trí nhớ cái kia nóng nảy lại không phẩm nam nhân, tựa hồ thực không đồng dạng. Thẩm Mạn Đình rụt rụt, đưa tay bắt được hắn vỗ về bản thân gương mặt bàn tay. Thẩm Lạc An thuận thế đưa nàng tay nắm chặt, nói khẽ, tin tưởng ta, ta bây giờ nói mỗi một chữ, cũng là thực, những lời này, tình chân ý thiết. Thẩm Mạn Đình cảm thấy có chút quen tai, liền phảng phất, tại cái nào đó nàng không biết thời điểm, Thẩm Lạc An liền đã từng nói qua, mỗi một chữ, đều tự động trong đầu trùng điệp. Trong đầu có một cái bóng mờ cùng trước mặt Thẩm Lạc An chồng chất vào nhau. Thẩm Lạc An thâm tình bộ dáng, để cho Thẩm Mạn Đình đầy trong đầu đều rối bời, sọ não càng đau. Thẩm Mạn Đình có chút gánh không được, nhíu mày cúi đầu xuống. Thẩm Lạc An, đầu ta đau nhức. Thẩm Lạc An ánh mắt run lên, lập tức nói, đi trước nằm một lát. Trong khi nói chuyện, liền không được xía vào đưa nàng bế lên. Thẩm Mạn Đình vô ý thức kinh hô một tiếng, lập tức ôm lấy Thẩm Lạc An cổ, ổn định thân hình, bên mặt, đã nhìn thấy Thẩm Lạc An tuấn lãng mặt mày, nhắm mắt, trước mắt có chút choáng. Thẩm Mạn Đình bị đặt lên giường, rất nhanh liền hai mắt nhắm nghiền. Thẩm Lạc An trầm mặc ngồi ở bên người nàng, trong lòng giống như là bị đánh lật bình ngũ vị, hết sức phức tạp. Ta biết, ngươi một mực đều rất hận ta. Thẩm Lạc An đưa lưng về phía nàng, hai tay khuỷu tay chống tại trên hai chân, bưng kín mặt, thanh âm xuyên thấu 10 ngón khe hở truyền ra, có chút buồn bực. Hắn nói, nhưng là, 2-3 năm đều đi qua, Mạn Đình, ngày tháng sau đó vẫn là muốn qua, ta nghĩ đền bù tổn thất ngươi, ngươi có thể hay không thử xem cho ta một cái cơ hội, cho hắn một cái cơ hội, cũng cho nàng một cái cơ hội. Thẩm Lạc An thoại âm rơi xuống, trong phòng, chính là thật dài một mảnh trầm mặc, qua mười mấy giây, phía sau mới truyền đến nhàn nhạt tiếng khóc lóc. Thẩm Lạc An có chút cứng đờ, quay đầu nhìn lại, Thẩm Mạn Đình níu lấy chăn mền, một đôi mắt chứa tràn đầy nước mắt, một mặt ủy khuất ba ba nhìn xem Thẩm Lạc An, niết miệng, hô, lão công. Thẩm Lạc An đầu càng là thình thịch đau. Thẩm Mạn Đình hướng về Thẩm Lạc An nhào tới, nói, lão công, người vừa mới đang cùng ai nói chuyện? Thẩm Lạc An tự nhiên đưa nàng ôm chầm, nói khẽ, cùng ngươi nha, không phải, ngươi không phải đang nói chuyện với ta. Thẩm Mạn Đình nghẹn ngào lên tiếng, ngươi xưa nay sẽ không như thế nói chuyện với ta, ngươi lại cùng một người khác nói chuyện đúng hay không? Tiểu Thẩm Mạn Đình trong lòng tuổi tác tuy nói chỉ có 12 tuổi, nhưng là xem như cô nhi, ở một phương diện khác so bao nhiêu người lớn đều tới mẫn cảm. Thẩm Lạc An ôm nàng, nghe được nàng lời này trong lòng mỏi như, nhẹ nhàng đem nàng ôm, cúi đầu, kìm lòng không được hôn tới khóe mắt nàng vệt nước, nói khẽ, Mạn Đình, ta đang cùng ta Mạn Đình nói chuyện đâu. Lão công, Thẩm Mạn Đình ôm hắn, đem mặt vùi vào trong ngực hắn, hô, còn có một cái Mạn Đình, đúng hay không? Thẩm Lạc An khẽ giật mình, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Lão công, cái kia Mạn Đình không phải ta, ta mới là Mạn Đình. Người không muốn ưa thích cái kia Mạn Đình có được hay không? Thẩm Mạn Đình ôm hắn, gần như năn nỉ nhìn xem hắn. Cái kia Mạn Đình nàng nghĩ chán ghét ngươi, nàng không nghĩ đi cùng với ngươi, nàng nói ngươi bại hoại. Ta nói với nàng không phải, nàng chính là không tin ta. Thẩm Lạc An lặng yên, dạng này thái độ, để cho Thẩm Mạn Đình càng là có chút khổ sở. Lão công mới không phải bại hoại, ngươi sẽ không tổn thương ta. Cái kia Mạn Đình mới là xấu, nàng không tin ngươi là tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.